Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1547, chương 1547, Tần Vũ phong cách. Mở hướng Giang Châu phương hướng đường sắt đoàn tàu lên, Tần Vũ ngồi tại lữ trưởng chuyên dụng toa xe bên trong. Đang cùng Lâm Niệm Lôi phát ra tin tức, cửa khoang xe khẩu, Âu Hiểu Bân ăn mặc quân phục, nhẹ giọng xông cảnh vệ nói ra. Lữ trưởng gọi ta tới. Đi vào đi, Âu đoàn trưởng. Cảnh vệ sau khi cháo bên cạnh bước tránh ra cửa chính, thả Âu Hiểu Bân vào toa xe. Hẹp dài toa xe bên trong, Tần Vũ ngẩng đầu nhìn về phía Âu Hiểu Bân, cười khoát tay hô, ngồi đi. Âu Hiểu Bân lấy xuống nón lính, biểu lộ tự nhiên ngồi tại Tần Vũ đối diện. Ha ha, lữ trưởng, người gọi ta đến có chuyện gì a? Tần Vũ gật đầu, ta cùng lịch chiến nghiên cứu một cái. Lần này động trọng đô, chuẩn bị để ngươi cùng đại nha đoàn đánh chủ công. Nhất Nam nhất Bắc khai hỏa. Âu Hiểu Bân nghe nói như thế, thoáng ngơ ngác một chút. Trọng đô theo Viễn Sơn cùng Nam Mộc tình huống không giống. Bọn hắn tự vệ quân danh xưng có hơn 1 vạn người. Phòng thủ công sự cũng tương đối cứng rắn. Đón đánh, khẳng định là phải có chiến tổn. Ngươi phải làm cho tốt cái này tâm lý chuẩn bị. Âu Hiểu Bân nhìn xem Tần Vũ, trực tiếp đứng dậy đáp, ta 115 đoàn cam đoan hoàn thành nhiệm vụ lần này. Hoặc là trọng đô thành phá, hoặc là chúng ta chiến đến người cuối cùng. Tần Vũ nhìn hắn biểu lộ, cười khoát tay, nơi này không có ngoại nhân, không cần câu nệ như vậy. Ngươi ngồi, ngươi ngồi. Âu Hiểu Bân nghe tiếng lần nữa ngồi xuống. Hiểu Bân a, người đến Hỗn Thành lữ thời gian cũng không ngắn, cảm giác thế nào? Tần Vũ đưa tay đưa cho hắn một điếu thuốc. Âu Hiểu Bân nghe nói như thế, biểu lộ có chút mất tự nhiên, gãi đầu một cái. Làm sao vậy, lữ trưởng? Thế nào đột nhiên hỏi cái này đâu? Tùy tiện tâm sự mà. Tần Vũ hồi, ta ở chỗ này rất tốt a, ngài đối ta cũng không tệ. Âu Hiểu Bân nhận lấy điếu thuốc, dừng lại một cái đáp. Ba, Tần Vũ tự mình cầm bật lửa tại Âu Hiểu Bân trước mặt châm. Vẫn như cũ cười hỏi, người nói, là thật tâm lời nói sao? Âu Hiểu Bân cầm điếu thuốc, ánh mắt đã trở nên có chút thấp thỏm. Lữ trưởng, ta không có quá nghe hiểu ngươi. Rút lấy, Tần Vũ cầm bật lửa chào hỏi một tiếng. Âu Hiểu Bân nghiêng đầu, mượn Tần Vũ cái bật lửa đốt lên thuốc lá. Đàm Trung Thư 27 sư làm phản về sau, Cố Tư Lệnh đã từng nói một câu. Tần Vũ thân thể lỏng mà nhìn xem Âu Hiểu Bân, giống như là trò chuyện việc nhà đồng dạng nói ra. Hắn nói chiến tranh là nhất khảo nghiệm nhân tính, bởi vì nó liên quan đến rất nhiều người sinh tử. Tại sinh tử trước mặt, một lần nữa có chỗ lựa chọn, là nhân chi thường tình sự tình. Âu Hiểu Bân nghe nói như thế, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch. Hiểu Bân, chúng ta Hỗn Thành lữ mấy năm này vọt rất nhanh, vì tìm kiếm phát triển cùng tại xuyên phủ chỗ đứng gót chân. Chúng ta chiếm đoạt rất nhiều gia tộc thức tư nhân vũ trang. Tần Vũ khẽ cau mày nói ra, cũng tạo thành Hỗn Thành lữ nội bộ gia tộc thế lực khá lớn. Nguyễn gia, Vương gia, Từ gia, Tề gia đều có mình một chỗ cắm rùi. Bình thường không có chuyện thời điểm, loại tình huống này sẽ không ảnh hưởng đến ai. Chỉ khi nào phát sinh nội bộ mâu thuẫn, cái kia không có gia tộc thế lực sĩ quan, có lẽ liền muốn ăn một điểm thua thiệt. Âu Hiểu Bân nghe nói như thế, cầm điếu thuốc bàn tay đã run lên. Ngươi cùng Vương Thiên Huy trước đó phát sinh qua mâu thuẫn, hắn đánh ngươi một quyền, ta nhìn thấy. Tần Vũ nhìn xem Âu Hiểu Bân hỏi, ngươi nói thật với ta, ngươi có phải hay không thật không chịu phục? Không có, không có. Âu Hiểu Bân lắc đầu, ta muốn nghe lời thật. Tần Vũ nhúng tay nhìn xem hắn, lặp lại lần nữa một câu. Âu Hiểu Bân trầm mặc nửa ngày, lập tức ném đi thuốc lá, đột nhiên đứng dậy nói ra, lữ trưởng, ta sai rồi. Ngươi, ba. Tần Vũ đứng dậy, tay phải ấn lấy Âu Hiểu Bân bả vai, cười nhạt nói ra, Hiểu Bân, nên nói thật xin lỗi chính là ta. Âu Hiểu Bân ngơ ngẩn, nếu như hỗn thành lữ nội bộ, muốn để các ngươi đám này thật kiền hình sĩ quan cao cấp cảm giác được không công bằng. Đó nhất định là ta trong công việc sai lầm. Tần Vũ sắc mặt nghiêm túc nói ra. Trước đó ngoại bộ áp lực quá lớn. Ta thực tế không có tinh lực đi quá trình điều chỉnh nội bộ kết cấu. Lần này trọng đô sự tình sau khi hạ xuống, ta sẽ có một ít động tác. Sẽ không lại để các ngươi những này thật kiền hình sĩ quan cảm giác được không có lòng cảm mến. Âu Hiểu Bân nhìn xem Tần Vũ, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao hồi phục. Tại Tây Bắc tiến lên, tại Xuyên Phủ, tại khu 8, chúng ta từng cùng một chỗ sóng vai chiến đấu. Thời gian mấy năm, ta thật to tiểu tiểu đánh mười mấy trận cầm. Mỗi khi có thời điểm khó khăn, ta ngồi tại hỗn thành lữ lữ bộ trong, ngẩng đầu nhìn lên thấy các ngươi. Trong lòng lập tức liền nắm chắc, đây là vì cái gì? Bởi vì ta biết, bàn hội nghị bên cạnh mỗi một chiếc trên ghế người, đều sẽ theo ta đi đến cuối cùng. Tần Vũ án lấy Âu Hiểu Bân bả vai, gằn từng chữ nói ra, phần tình nghĩa này, ta sẽ không cô phụ, người cũng sẽ không, đúng không? Âu Hiểu Bân nghe Tần Vũ, bản năng nhớ lại đã từng đủ loại. Chinh chiến Tây Bắc, tiến vào chiếm giữ Xuyên Phủ, khu 8 Tòng Long, hắn cùng hỗn thành lữ nhất khối trải qua quá nhiều sự tình. Có quá nhiều trí nhớ khắc sâu. Âu Hiểu Bân hốc mắt phiếm hồng nhìn qua Tần Vũ. Nội tâm cảm kích, ngoặc kép, Vũ ca, ngươi là ta gặp qua coi trọng nhất người. Chuyện đã qua, ta thiếu ngươi một cái mạng. Ta thề với trời, chỉ cần ta bộ đội vẫn còn, ta vĩnh viễn là của ngươi đoàn trưởng. Tần Vũ buông ra án lấy Âu Hiểu Bân bả vai bàn tay. Cười gật đầu, hồi xe của ngươi toa lên, chiếu cố tốt lính của ngươi. Trọng đô là một trận ác chiến. Vâng, Âu Hiểu Bân nghiêm, cúi chào. Không sai, Hoàng trưởng quan lúc trước muốn xúi dục người, chính là Âu Hiểu Bân. Đồng thời đã phái người cùng hắn từng có lần thứ nhất tiếp xúc. Mà từ sau đến Hoàng trưởng quan làm báo cáo trên tư liệu đến xem, Âu Hiểu Bân lúc ấy là không có một tiếng cự tuyệt. Thậm chí từng có dao động, khả năng muốn mang binh rời đi hỗn thành lữ. Nhưng Tần Vũ biết chuyện này về sau, nhưng không có lựa chọn đối Âu Hiểu Bân kêu đánh kêu giết. Hỗn thành lữ nội bộ gia tộc thế lực khá lớn, phe phái phức tạp. Mặc dù Tần Vũ trước mắt trưởng khống cũng không tệ lắm, thế nhưng tránh không được những thế lực này sẽ vô tình chung theo những cái kia không có phe phái sĩ quan phát sinh xung đột. Một khi xung đột lên, những cái kia không có gia tộc ở sau lưng hỗ trợ sĩ quan khẳng định sẽ ở vào yếu thế. Cái này công bằng sao? Khẳng định không công bằng. Đứng tại Âu Hiểu Bân trên lập trường, lão tử đường đường lục quân đại sĩ quan tốt nghiệp, tại hỗn thành lữ nội bộ nhiều lần lập chiến công, mấy lần đảm nhiệm vô cùng trọng yếu quân sự chủ công nhiệm vụ. Hỗn đến cuối cùng lại bị Vương Thiên Huy ngay trước chúng sĩ quan mặt đánh một quyền. Hắn có thể chịu phục sao? Âu Hiểu Bân không phải loại kia 30-40 tuổi kẻ ra đời sĩ quan. Hắn theo đại nha đồng dạng lớn, chính là trẻ tuổi nóng tính thời điểm, bộ óc vừa xung động, làm ra điểm qua cách cử động, kia là không thể bình thường hơn được sự tình. Điểm này Tần Vũ là phi thường rõ ràng, bởi vì hắn cũng là theo cái tuổi này bỏ qua tới. Còn nhớ kỹ hắn lúc trước lựa chọn cứng rắn khu 9 chính đảng, kỳ thật không phải cũng liền vì cái công bằng sao? Bởi vì Hoàng trưởng quan chủ động xúi dục, liền xử bắn một cái đã từng vì chính mình dày lịch chiến công, còn có nhất định tiền đồ sĩ quan. Cái kia bố cục không khỏi cũng quá nhỏ điểm. Tần Vũ ngồi trên ghế, đưa tay sẽ mã lão nhị chuyển giao cho hắn Âu Hiểu Bân đoàn xúi dục tư liệu ném cho sát mãnh. Lời nói bình thản nói ra, đốt đi, ai, cái này một cái qua đi. Tiểu Bân Bân xem như triệt để đem nửa đời sau bán cho ngươi. Sát mãnh cảm thán một tiếng. Tần Vũ uống ngụm nước trà. Trọng đô sự tình sau khi hạ xuống, chúng ta phải nghỉ ngơi một chút, ta đến dành thời gian chỉnh đốn một chút nội bộ. Ngay tại hỗn thành lữ ba cái đoàn lặng lẽ trở về Xuyên Phủ thời điểm, trọng đô nội bộ đột nhiên triển khai đồ sát. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu.